Nữ phụ lãnh huyết, chương 64, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô rời đi thì lớp E cũng không còn thấy thú vị với những trò chơi nơi đây, nên quyết định rời khỏi. Đang đi thì có tiếng gọi, hai ngày nữa trường sẽ tổ chức ra một hội thi bầu chọn cho người đẹp nhất của trường. Tổng cộng có 3 vòng thi, văn nghệ, thời trang và võ nghệ. Chúng tôi thách đấu các người tất cả. Lily chống nạnh mà tuyên bố. Sẵn sàng chấp nhận, chúng tôi chờ cái mạng của các người trao tới tận tay đấy. Ai lên tiếng thay tiếng lòng của lớp E, vừa nghe là thấy thú vị rồi, nhưng mà hình như họ chỉ thách đấu 3 trận, lần trước so điểm rồi, giờ thêm 4 vòng nữa thật không công bằng nha. Trên đường đi họ vừa nói chuyện với nhau, hình như mỗi người nhớ ra một cái gì đó, rồi một đám la lên giữa đường, làm cho người xung quanh tưởng đâu là điên tính gọi xe bắt chó dẫn tụi nó đi rồi. Trời còn có 2 ngày, sao chuẩn bị kịp đã vậy, bà cô chủ nhiệm có nói gì đâu, kỳ này không lẽ chịu thua hả, trời, tôi không muốn cưới con nhỏ đó đâu. Gian nói làm cho cả lớp rơi vào trầm tư, mà hình như họ còn quên gì nữa đấy. Ê, bây thấy mỏi không, tôi nhớ là lúc tụi mình tới đây đâu có mỏi tới vậy, hình như chúng ta lại quên cái gì nữa đấy. Kyo vừa đi vừa nói, sau đó thì đứa nào cũng đen mặt lại, chính xác là họ đi xe tới trung tâm trò chơi, lo nói về buổi thi đấu mà quên không lấy xe. Kết quả tốn công đi một đoạn đường dài, rồi lại đi tới trung tâm để lấy xe về, khi tới chỗ lấy xe mặt đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, một ngày xui xẻo cộng với mệt mỏi thì cuối cùng tụi nó cũng lách được về cái nhà yêu dấu. Một quán cà phê nhỏ ven đường, bên trong được thiết kế một cách đơn giản, những chậu hoa được trồng mang lại cho khách một cảm giác dễ chịu, nơi đây khá là yên tĩnh vì ít ai tới, tại một cái bàn có 2 người con gái, một người mang nét thanh lịch nhan sắc cũng không được là đẹp nhưng dễ nhìn, còn một cô gái mang vẻ đẹp khiến cho người khác nhìn vào thì không thể nào quên được. Nếu tôi đoán không lầm cô chính là thư ký của Lục Bách Thần, Lạc Hy. Cô với ánh mắt hứng thú nhìn người con gái trước mặt, Ara kêu cô tới đây để làm gì nhỉ, muốn cảnh cáo cô hay là xin cô điều gì đây? Đúng là tôi, cô đừng hiểu nhầm, không phải tôi gọi cô đến là để. Lạc Hy mang vẻ bối rối, điều đó làm cô phì cười, cô đã nói gì đâu, Bách Thần chọn thật không lầm người, nhìn là biết có năng lực và chăm chỉ trong công việc rồi. Tôi hiểu mà, cô không giống những người phụ nữ người bên cạnh Lục Bách Thần, cô rất có tương lai, nếu tôi đoán không nhầm thì trong tương lai cô sẽ là nhân vật không nhỏ đâu. Cô mỉm cười, đột nhiên nhìn cô gái này cô thật có hảo cảm. Cúa khen rồi, tôi cũng là một thư ký nhỏ bé thôi, tôi gọi cô đến để nói là tôi thích Bách Thần nhiều lắm, nhưng anh ấy yêu cô. Lạc Hy nói tim như bị xé toạc ra, ánh mắt không thể giấu đi nỗi buồn của mình. Cô chắc chứ, tôi thấy thì không phải vậy, nếu cô thích một người thì cô phải dũng cảm mà nói cho người đó biết cô yêu anh ta như thế nào, cô cam chịu nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Cô nhìn biểu hiện của Lạc Hy, ánh mắt tĩnh lặng khiến cô khá ngạc nhiên. Tôi không có can đảm, tôi chắc chắn là anh ấy yêu cô vì... Chuyện này hơi tế nhị là vì một đêm anh ấy uống say nên đã xảy ra quan hệ, nhưng anh ấy lại liên tục gọi tên cô, nên tôi chắc chắn điều đó, nhưng không phải tôi đề nghị cô rời khỏi anh ấy đâu. Lạc Hy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt cô không khỏi ngạc nhiên, thực sự Lạc Hy cô ấy đã bị Bách Thần ăn sạch sẽ, nhưng điều Lạc Hy nói thì chưa thể chắc chắn, vì nếu anh ta thực sự yêu cô thì sẽ không có chuyện như thế này, cô biết rằng khi ở kiếp trước cô đã chứng kiến anh ấy. Người chị ngôn yêu kiếp trước, bị trúng xuân dược nhưng vẫn không muốn quan hệ với bất kỳ người đàn bà nào, đến nỗi sắp mất mạng may là cứu kịp thời, khi đó cô và anh ấy đang yêu nhau, cô mới hiểu tình yêu nó như thế nào. Tôi hiểu nhưng tôi không yêu anh ta, nếu tôi nói hoàn cảnh của cô khá giống của tôi, nên tôi đã sớm không tin vào cái thứ gọi là tình yêu nữa. Cô lạnh lùng như nhắc đến chuyện cũ, một kỷ niệm không đẹp một tí nào. Tôi đã xin nghỉ việc rồi, nên tôi chỉ mong cô chăm sóc anh ấy thay tôi, cô có thể không cần đồng ý, tại trước khi đi tôi mong có thể làm được gì cho anh ấy. Lạc Hy mỉm cười, mục đích của cô ấy chỉ có nhiêu đó. Cô định đi ra nước ngoài, để tìm một công việc mới đúng chứ? Lời cô nói như đánh trúng tâm lý của Lạc Hy, chuyện này hơi khó xử cho cô vì cô còn một đống rắc rối cần giải quyết. Không qua khỏi mắt cô, tôi cảm thấy bản thân nên làm một cái gì đó, và đi du học là điều kiện tốt nhất để tôi có thể phát triển tài năng của mình. Lạc Hy, hết cách với cô, chúc cô thành công trên con đường của mình, nếu không ngại tôi có thể làm bạn với cô chứ. Qua cuộc nói chuyện cô cảm thấy Lạc Hy là một con người tốt, làm bạn cũng không tồi đâu. Hết chương 64. Mọi người ơi, vì thi xong hết rồi nên mình có quyết định là trong tháng 5 này AU sẽ đăng một tuần 2 chương nha. Tại sao tháng 5 thì mình bận đi học thêm lại hết nên sợ là sẽ không có thời gian viết. Với lại mình đang có ý tưởng viết một cuốn truyện mới, nếu mọi người thích thì nhớ ủng hộ mình nha. Còn nội dung mình sẽ giới thiệu ở chương sau, đảm bảo cuốn truyện mới sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu, cách chương.